Luân hồi nhạc viên, chương 130, 98.2.2. Gột rửa. Góc truyện audio.com. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Tokyo Ghoul độ khó, LV. 3. Khó khăn, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 39. 3. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 5. Chủ tuyến nhiệm vụ nhân 3, thành tựu nhiệm vụ, công nhân quét đường, ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên. Tổng hợp đánh giá S. Chú thích cho điểm vì E. Đến S. Tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Lấy được thưởng, 15 điểm thuộc tính, 19.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Liệp sát giả đẳng cấp. 3. Thăng cấp làm LV. 5. Đẳng cấp căn cứ tổng hợp đánh giá gia tăng. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến LV. 5. Dự trữ không gian tăng đến 5 mét khối. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Kiểm chắc đến liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ cũng thu hoạch được thanh đồng vinh dự huân chương, vinh dự cửa hàng mở ra, vị trí, liệp sát giả chuyên môn gian phòng bên trong, mời liệp sát giả tự hành thăm dò công năng. Tô Hiểu ngồi tại chuyên môn gian phòng mặt đất xem xét thông quan đánh giá. So sánh với hải tặc thế giới, gồm loại thế giới hắn thu hoạch tương đối khá. 15 điểm thuộc tính có thể để cho Tô Hiểu tướng 3 loại chủ thuộc tính trên phạm vi lớn cường hóa ẩn tàng nhiệm vụ lấy được linh hồn kết tinh nhân 3 có thể để cho hắn tiến một bước khai phát diệt pháp chi ảnh kiểm chắc đến liệp sát giả sinh mạng thể trinh không ổn định phải chăng tiến hành khôi phục. Tô Hiểu vừa định lựa chọn khôi phục bả vai thương thế, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện lần nữa, nhỏ kiểm chắc đến liệp sát giả đã mở khải vinh dự cửa hàng, luân hồi nhạc viên đề nghị liệp sát giả tích cực sử dụng vinh dự cửa hàng. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, hắn đã tuyển định khôi phục công năng còn không có bắt đầu liền đã kết thúc. Cũng may không có tiêu hao nhạc viên tệ. Mặc dù Tô Hiểu hiểu rõ tính một chút hắn tại gôn loại thế giới thu hoạch nhưng hiện tại khôi phục thương thế càng trọng yếu hơn. Bên trái bả vai đại lượng xương cốt vỡ nát, cánh tay phải cơ bắp đứt gãy, để hắn hiện tại hai tay đều mềm mềm rủ xuống, thành danh phù kỳ thực người tàn tật. Ta nói, Tô Hiểu phí sức đứng người lên, đi vào gian phòng bên trong mới xuất hiện một mặt màn hình trước. Màn hình khảm nạm tại trong vách tường, phía trên hiển hiện từng hàng văn tự, đây chính là vinh dự cửa hàng, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, bởi vì liệp sát giả lần đầu sử dụng vinh dự cửa hàng, mời đọc trở xuống điều lệ. Một, vinh dự trong cửa hàng vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương hối đoái. Hai, vinh dự cửa hàng hối đoái vật phẩm vì khóa chặt vật phẩm, không cách nào cùng cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch. Ba, liệp sát giả cấm chỉ hướng bất luận kẻ nào đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại, nếu không tướng nhận luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. Bốn, vinh dự trong cửa hàng thương phẩm ít, làm hạn định lượng cung ứng. Năm, hối đoái đều một mực không cho cùng trả lại. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy kia lít nha lít nhít một dãy lớn điều lệ, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, cái này vinh dự cửa hàng quy củ còn thật không ít. Nếm thử dùng ý niệm điều khiển vinh dự cửa hàng xuất hiện biến hóa, bởi vì liệp sát giả vẻn vẹn nắm giữ thanh đồng vinh dự huân chương, nhưng tiến hành trở xuống hối đoái. Linh hồn kết tinh, tiểu nhân 1, giá bán, 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự khôi phục dược tề, hiệu quả, sử dụng sau khôi phục 100. HB, giá bán, 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Tế bào cấp chữa trị công năng, 1 lần, hiệu quả, hối đoái sau nhưng tiến hành tế bào cấp khôi phục tướng khôi phục thương thế, thanh trừ ẩn tính tiềm ẩn tật bệnh tạng khí khôi phục các loại. Giá bán, 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự cửa hàng đồ vật không nhiều, chỉ có 3 loại, nhưng cái này 3 loại đều là rất thực dụng đồ vật. Linh hồn kết tinh công dụng không cần nhiều lời, vinh dự khôi phục dược tề càng là có thể xưng ngươi nghịch thiên, mà sau cùng tế bào cấp chữa trị, khả năng liền là luân hồi nhạc viên đình chỉ khôi phục công năng nguyên nhân, luân hồi nhạc viên là để hắn lựa chọn loại này khôi phục công năng. Tô Hiểu do dự một hồi, trước hai loại vật phẩm mặc dù mê người, nhưng hiện tại hắn là nửa tàn trạng thái, khôi phục thương thế mới là trọng yếu nhất. Lựa chọn tế bào cấp chữa trị công năng, Tô Hiểu dự trữ trong không gian thanh đồng vinh dự huân chương biến mất, một cổ ánh sáng chói mắt tại đỉnh đầu hắn hiển hiện, tướng hắn cả cá nhân bao khỏa ở bên trong, nhỏ, ngay tại kiểm chắc liệp sát giả trạng thái, kiểm chắc hoàn thành, trọng điểm khôi phục bộ vị, xương vai trái cách cùng phụ cận cơ bắp bầy, phổi, cánh tay phải cơ bắp bầy, khôi phục bắt đầu. Tại luân hồi nhạc viên nhắc nhở sau Tô Hiểu cảm giác chung quanh oanh một tiếng, những cái kia cường quang tranh nhau chen lấn không có vào trong cơ thể hắn, ý thức của hắn có chút u ám. Tại trong mông lung hắn mơ hồ cảm giác được những cái kia cường quang đường tắt thân thể của hắn mỗi cái bộ vị, một chút sức sống không mạnh tế bào tiếp xúc đến cường quang sau phân giải ra đến, về sau xuất hiện tràn ngập sức sống tế bào. Biến hóa rõ ràng nhất là phổi, loại kia cường quang ngưng kết cùng một chỗ sau hóa thành một dòng nước trong, từng lần một cọ rửa phổi của hắn, tại phổi bên trong cọ rửa ra một chút vật chất màu đen. Bản bởi vì thời gian dài hút thuốc lá có chút biến thành màu đen phổi, tại kia cổ thanh liêu cọ rửa hạ dần dần biến thành màu hồng phấn. Khôi phục thanh tẩy tân sinh, ba loại tình huống tại Tô Hiểu thể nội tuần hoàn. Sau một hồi cường quang biến mất, Tô Hiểu thương thế hoàn toàn khôi phục. Thở sâu, Tô Hiểu từ không có cảm giác được không khí như thế tươi mát, các loại tạng khí tại tế bào cấp chữa trị hạ biến dị thường giàu có sức sống. Nếm thử hoạt động hai tay hoàn toàn như trước đây linh hoạt, phảng phất chưa từng nhận qua tổn thương. Tô Hiểu cảm giác trước đó tựa như mặc vào tầng thiết y, hiện tại kia thân thiết y đã biến mất, tai thanh mắt sáng, toàn thân nhẹ nhõm. Cái này Mai Thanh Đồng vinh dự huân chương dùng rất đáng, Tô Hiểu từ không có cảm giác tốt như vậy qua. Đi vào phòng tắm, Tô Hiểu tẩy đi vết máu trên người, mình trần thân trên ngồi ở trên giường, bắt đầu tổng kết tại gôn loại thế giới thu hoạch. Đầu tiên, hắn thu được 15 điểm thuộc tính, 32.127 nhạc viên tệ. Góc truyện audio.com, những này nhạc viên tệ là tại diễn sinh trong thế giới mở bảo dương. Hoàn thành nhiệm vụ, thông quan kết toán tổng cộng. Thu hoạch được hơn 3 vạn nhạc viên tệ để Tô Hiểu trên mặt không khỏi hiền hiện ý cười, những này nhạc viên tệ về sau phải thật tốt tiêu xài một chút, tận khả năng tăng thực lực lên. Sau đó là hắn tại gôn loại thế giới lấy được trang bị tổng cộng có. Tác linh gào thét, lục sắc bích hổ bảo dương bên trong thu hoạch được, mặc bên trong. May mắn chi diễm, lục sắc tinh phẩm, lấp lóe thu hoạch được, tơ tằm lót ngực, màu trắng, mở ra nữ vương tinh hồng thẻ thu hoạch được. Vỡ nát tinh linh, lục sắc tinh phẩm, CCG lâm thời phân bộ bên trong thu hoạch được. Đao loại kho bởi vì khác chưa mệnh danh, lục sắc côn loại thu nhận thu hoạch, hết thảy 5 trang bị, trong đó tơ tằm lót ngực. Màu trắng, muốn bán đi cái khác 4 kiện đều hữu dụng, không thể ra tay. Thống kê xong trang bị, Tô Hiểu bắt đầu thống kê vật liệu cùng tiêu hao phẩm. Hách bao, SS nhân 1 hách bao. Cấp S nhân 1 hách bao. Cấp A nhân 2 hách bao. Cấp B, nhân 1, C hình chiến trường ống chích. Khôi phục 30, HB, vận mệnh tiền xu tinh hồng tấm thẻ. Hàn ngư, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 3 màu lam bảo dương nhân 1 trở lên liền là Tô Hiểu tại gôn loại thế giới tất cả ích lợi. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu tướng tất cả đồ vật bày trước người, bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào cái này chút đồ vật. Hữu dụng trang bị cùng vật liệu lưu lại, cái khác đồ vật đều đi thị trường giao dịch bán đi đổi thành nhạc viên tệ mới là luân hồi nhạc viên bên trong cứng rắn thông tệ, có vui vườn tệ sau làm cái gì đều thuận tiện rất nhiều. Bất quá hiện tại đầu tiên chính là mở ra viên kia màu lam bảo dương. So sánh với Carnegie Ken, mà thực lực mạnh hơn quá nhiều, Tô Hiểu đối cái này mai bảo dương phi thường chờ mong. Cầm lấy bảo dương sau, Tô Hiểu cũng không lập tức mở ra, mà là ngậm một điếu thuốc cầm lấy may mắn chi diễm hỏa cơ. Lựa chọn tiêu hao 500 nhạc viên tệ phát động may mắn chi diễm kỹ năng. May mắn chi diễm cái bật lửa hộ đóng ba một tiếng bắn ra, một cỗ thanh màu lam hỏa diễm xuất hiện. Nhóm lửa thuốc lá cũng hít sâu một cái, Tô Hiểu mở ra viên kia màu lam bảo dương, sáng chói lam quang nương theo bảo dương mở ra phun ra ngoài. Chuồn, cách chương.